Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, khởi nguyên mắt mảnh vỡ. Ta muốn giết hắn, hắn cướp đi chúng ta khởi nguyên mảnh vỡ. Hắc Bạch Huyền Kình bên trong tim, nữ yêu thần gần như điên cuồng thét chói tai gào thét. Bình tĩnh một chút. Hắn không như vậy dễ dàng nắm trong tay khởi nguyên chip. Nam yêu thần bình tĩnh đem nữ yêu thần chân linh ngâm ở Hắc Bạch Huyền Kình trong máu, thông qua âm dương yêu thần thiên phù âm dương chuyển kiếp trọng tố thân thể. Nữ yêu thần an tĩnh lại, bắt đầu phối hợp nam yêu thần trọng tố nàng thân thể, đồng thời vậy trợ giúp nam yêu thần khôi phục khế ước cắn trả tạo thành tổn thương. Nói cho cùng lần này sẽ có bây giờ kết quả đều là nàng quá gấp gáp đưa đến hậu quả. Bình thường thứ tự hẳn là trước khôi phục nam yêu thần thương thế, sau đó sẽ xử lý Triệu Mục và Hắc Thiết Tổ Thần. Nhưng là nàng thật sự là không nhịn được, nàng hơn từng giây từng phút cũng không muốn và nam yêu thần chung một chỗ. Âm dương yêu thần, đản sanh vô âm dương yêu thần hoa. Trời xanh có âm dương chuyển kiếp thiên phú, chỉ cần một cái trong đó còn sống một cái khác cũng sẽ không chết. Còn có âm dương xoay người thiên phú, có thể đoạt xác những thứ khác thân thể hóa là thứ hai thân thể. Càng có thể tâm linh cùng chung, lẫn nhau suy nghĩ gì đối phương cũng rõ ràng. Hai người trước là chỗ tốt, tâm linh cùng chung đối với nàng mà nói nhưng là một loại ác độc nhất hành hạ. Bọn họ mặc dù tâm ý tương liên, nhưng là tư tưởng của bọn họ không hề đồng bộ. Như vậy bỏ mặc đối phương làm gì mình đều cảm động lây. Bỏ mặc mình làm cái gì cũng lừa gạt bất quá đối phương năng lực thiên phú. Để cho bọn họ ở lúc ban đầu mấy chục tỷ năm tương thân tương ái như cùng một người. Mà ở cùng nhau lâu, tổng sẽ sinh ra một điểm nhỏ mâu thuẫn. Thậm chí sẽ xem lẫn nhau càng ngày càng không vừa mắt. Bởi vì đối phương tất cả khuyết điểm đều biết rõ ràng. Bởi vì quá mức quen thuộc bắt đầu mất đi cảm giác mới mẻ. Bọn họ bắt đầu bởi vì một chuyện nhỏ cãi vã. Cuối cùng từ từ diễn biến là không ngừng cho đối phương chọn tật xấu. Cuối cùng hai bên cảm tình càng ngày càng nhạt mỏng. Cho đến cuối cùng, bọn họ hoàn toàn không cách nào chịu đựng lẫn nhau, nhưng là bọn họ không có biện pháp tách ra. Lúc này bọn họ lấy được khởi nguyên mảnh vỡ. Bọn họ không biết khởi nguyên mảnh vụn lai lịch, chỉ là luyện hóa mảnh vụn thời điểm từ trong đạt được khởi nguyên hai chữ. Khởi nguyên mảnh vỡ rất thần kỳ. Chân linh ký túc ở trong đó có thể đem chân linh lực lượng phóng đại rất nhiều lần. Dung nhập chân linh lực càng nhiều phóng đại bội số lại càng nhiều. Đến nay mới ngưng bọn họ còn chưa bao giờ gặp khởi nguyên mảnh vỡ đối với chân linh lực lượng biên. Độ tăng trưởng bội số cực hạn, dựa vào khởi nguyên mảnh vỡ biên độ tăng trưởng cường hóa chân linh. Bọn họ thành công đoạt xác một con Hắc Bạch Huyền Kình. Từ đây mở ra phân nửa cư sinh hoạt. Một cái trong đó chủ thể ý thức tập trung đến Hắc Bạch Huyền Kình cái này phân thân trên mình. Sau đó bản trong cơ thể ý thức tự mình ngủ say. Một cái khác sẽ cùng lúc điều khiển âm dương yêu thần hai cổ thân thể. Để cho hai bên trạng thái thanh tỉnh bộ phận ý thức hết sức cố gắng cách xa. Cuối cùng dựa vào khởi nguyên mảnh vụn lực lượng. Để cho cách xa hai cái ý thức sinh ra tâm linh cùng chung tạm thời cách ly. Nguyên bản ngay tức thì cảm giác được đối phương sở tư suy nghĩ. Bây giờ có thể tạm thời cách lợi một năm. Như vậy bọn họ cách một đoạn thời gian là có thể có một năm riêng tư. Như vậy sinh hoạt một mực kéo dài đến Triệu Mục xuất hiện. Bởi vì khởi nguyên chip biên độ tăng trưởng cường hóa chân linh. Bởi vì âm dương yêu thần âm dương xoay người đối với đoạt sắc khắc sâu rõ ràng. Nàng lần đầu tiên thấy Triệu Mục liền phát hiện hắn là đoạt sắc. Chỉ là từ tò mò cẩn thận dò xét một chút. Chỉ là từ tò mò đối với Triệu Mục mở ra tâm linh ám chỉ. Thành công gia nhập tiểu đội sau đó. Triệu Mục ở vận may câu đài ngồi xuống chính là 5 ngày cái gì cũng không làm. Cái này làm cho nàng càng tò mò hơn, cho nên nàng liên lạc nam yêu thần. Đối với Triệu Mục lần nữa thi triển tâm linh ám chỉ, thành công để cho Triệu Mục vận may cần câu lưỡi câu và hắc bạch huyền kình tiếp xúc. Kết quả không nghĩ tới vận may cần câu lưỡi câu lại là Triệu Mục phân thân. Triệu Mục phân thân thậm chí định bắt hắc bạch huyền kình. Hơn nữa vận dụng thuộc về thủy nguyên trùng thủy nguyên giới. Bọn họ đã từng gặp qua thủy nguyên trùng lực lượng, cho nên một mắt liền nhận ra đó là thủy nguyên giới. Hơn nữa đã sớm xác nhận Triệu Mục là đoạt xác người khác. Cái này làm cho bọn họ xác nhận Triệu Mục là không biết dùng phương pháp gì đoạt xác một con thủy. Nguyên trùng, thủy nguyên trùng là hoang cổ thần thánh. Nếu như bọn họ thông qua khởi nguyên mảnh vỡ tiến hành 2 lần đoạt xác, dựa vào trong truyền thuyết thủy nguyên trùng vận may năng lực, bọn họ nói không chừng có thể hoàn toàn thoát khỏi lẫn nhau từ đây mỗi người một ngã. Cho nên bọn họ bắt đầu mỗi ngày một hàng năm âm thầm đối với hắc thiết tổ thần làm tâm linh ảnh hưởng, thậm chí có hạn độ lừa gạt hoang cổ đồ đằng lá khế ước. Cuối cùng một lần hành động khống chế hắc thiết tổ thần thi triển hắc thiết quang vinh diệt liệp xì long xa, thành công bắt được hắc thiết tổ thần và Triệu Mục. Mắt xem liền muốn thành công, lại bị Triệu Mục ở ngay tức thì đường cùng lật bàn. Nữ yêu thần không dám nghĩ tới, nàng sợ mình không nén được nội tâm tức giận và điên cuồng. Nàng đã rất cẩn thận phòng bị Triệu Mục, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Mục một cái nắm giữ mới nguyên lực thủy nguyên trùng. Lại lợi hại nhất không phải thủy nguyên lực cái này loại chí cao năng lượng, mà là cần đại đến đáng sợ có thể tay không tránh thoát vĩnh hằng thánh vật âm dương khóa thuần. Túy yên thể, nói tới nói lui vẫn là lòng quá tham, không đành lòng phá hoại Triệu Mục thân thể mới có một kiếp này. Cũng may Triệu Mục còn bị khốn tại âm dương huyền giới. Bỏ mặc hắn ở bên trong làm sao phá hoại, hắc bạch huyền kình cũng có thể thông qua thái cực thánh vực rời đi tổn thương đem Triệu Mục gắt gao vây khốn, chỉ cần có thể đoạt lại khởi nguyên mảnh vỡ, thủy nguyên trùng thân thể đánh gần chết vậy không phải là không thể tiếp nhận. Âm dương huyền giới bên trong, Triệu Mục trốn vào thời gian mê thành, dung hợp duy độ màng thai thời gian mê thành, ung dung ngăn cản thái cực âm dương mài không ngừng đánh giết. Ung dung thuộc về ung dung, tiêu hao thủy nguyên lực một chút cũng không thiếu. Triệu Mục không để ý tới đau lòng, lấy ra khởi nguyên chip theo trong tay mảnh vỡ tiếp xúc. Khởi nguyên chip lấy ra ngay tức thì, mảnh vỡ bên trong âm dương yêu thần chân linh trực tiếp bị mảnh vỡ bài xích đi ra. Mảnh vỡ và khởi nguyên chip trực tiếp dán lại chung một chỗ. Cuối cùng bề ngoài bất quy tắc mảnh vỡ biến thành một cái lớn chừng ngón cái bầu dục gương. Triệu Mục thử nghiệm chân linh luyện hóa. Lập tức rõ ràng liền cái này mảnh vụn tác dụng. Nếu như nói khởi nguyên máy chủ là một cái máy vi tính, như vậy khởi nguyên chip là để dành và tính toán nồng cốt. Cái này mảnh vỡ chính là một cái bể tan tành máy thu hình giống như vậy, có thể đem quay lại đến hết thảy đổi thành là tin tức để dành ở khởi nguyên chip. Còn có một cái tác dụng, đó chính là gửi nhờ chân linh cường hóa chân linh. Khó trách âm dương yêu thần có thể đoạt xác hắc bạch huyền kình, thậm chí dự định 2 lần đoạt xác thủy nguyên trùng. Nguyên lai bọn họ dựa vào thủ đoạn chính là cái này chân chính tên là khởi nguyên mắt mảnh vỡ. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng là tiếp xúc tới khởi nguyên chip sau dường như có tự mình chữa trị dấu hiệu. Biến hóa rõ ràng nhất chính là từ mảnh vỡ biến thành hoàn hảo khởi nguyên mắt. Chỉ là xem lớn nhỏ hiển nhiên chỉ là một mini bản. Triệu Mục cẩn thận suy tư một chút, tương khởi nguyên chip nhà tải thêm nhập thân thể con người óc hệ thống. Còn như khởi nguyên mắt, giống như ẩn hình mắt kính như nhau dán vào con mắt trái hòa làm một thể. Dung hợp ngay tức thì, Triệu Mục con mắt trái thị giác hoàn toàn khác nhau, hắn vào mắt có thể đạt được thời gian mê thành bên trong hết thảy cũng đổi thành là tin tức. Hắn thử nghiệm đem những thứ này con mắt trái thấy tin tức ghi vào khởi nguyên chip. Ở trong đó cát hộp mô phỏng chương trình bên trong dễ như trở bàn tay dùng tới nguyên hạt tạo nên. Ra con mắt trái thấy hết thảy, bằng vào đối với thời gian mê thành nắm trong tay, Triệu Mục ý niệm hạ xuống toàn bộ thời gian mê thành tất cả địa phương. Ý niệm hạ xuống chỗ đi qua, khởi nguyên mắt đem thấy hết thảy toàn bộ đều sao chép ở cát hộp mô phỏng chương trình tạo thành. Thứ hai bản đồ, trước kia ở chip bên trong sanh thành bản đồ, cần thông qua cát hộp mô phỏng chương trình một chút xíu ghi vào. Hiện tại có khởi nguyên mắt, thấy thì tương đương với ngay tức thì ghi vào. Triệu Mục nhìn một chút chiếm cứ khởi nguyên tấm chip ổ lưu trữ lớn nhỏ. Thời gian mê thành chư thiên vạn giới cát hộp bản đồ. Chiếm cứ ổ lưu trữ lại xa xa nhỏ chính là một cái nhỏ bé lam tinh. Đây càng để cho hắn tin chắc lam tinh bên trong tích chứa bí mật không muốn người biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-sion-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.